Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 311, không có đối thủ rồi. Kèm theo Đại đường quân sự học viện phát triển lớn mạnh. Đại đường gần như toàn bộ chiết trùng phủ giáo úy đều có quân sự học viện học tập trải qua. Coi như là quân sự học viện học viên. Một ít trẻ tuổi tướng lĩnh cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Trước từ thập nhị vệ cùng các nơi moi ra một ít học viên hoặc là giáo dụ. Cũng lục tục phô bày chính mình bất phàm. Trong đó kỵ binh họ người phụ trách Tô Định Phương. Rõ ràng nhất, tùy ý làm trinh quan 13 năm Tây vực bên kia truyền tới Cao Xương quốc phá hư con đường tơ lụa. Tin tức sau đó, Lý Thừa Càn liền hãy cùng Lý Thế Dân đề cử Tô Định Phương đi dẫn quân tiêu diệt Cao Xương quốc. Đây cũng tính là gián tiếp cứu hầu quân tập một mạng rồi. Bằng không hắn đi đến Cao Xương quốc, quay đầu khẳng định vẫn là sẽ phạm hạ sai lầm. Cuối cùng đi lên không đường về. Bây giờ Tô Định Phương dẫn đội, tình huống dĩ nhiên là hoàn toàn bất đồng. Trải qua nhiều năm như vậy tích lũy, đại đường công nghiệp quốc phòng kỹ thuật tự nhiên cũng có to lớn đề cao. Tô Định Phương chẳng qua là mang theo 20.000 đại quân. Sẽ không gần đem Cao Xương quốc tiêu diệt. Còn thuận tay đem bốn phía không nghe qua quốc gia toàn bộ đều cho quét vào rồi hạt bụi lịch sử. Bởi vì đại đường ở Lũng Hữu Đạo phổ biến rộng rãi Mỹ Châu mang về hạt bắp trồng trọt. Trong này dân cư số lượng đem so với trước có rõ ràng đề cao. Hậu quả trực tiếp chính là đại đường thực tế khu vực khống chế đã sắp muốn tiếp xúc được Tây vực. Địa bàn, mượn Tô Định Phương tiêu diệt Cao Xương quốc cơ hội này. Đại đường không có giống trong lịch sử như vậy thiết lập An Tây Đô Hộ Phủ. Mà là trực tiếp ở Tây vực thiết lập một cái Tân Cương nói. Hơn nữa lập tức liền bắt đầu rồi từ Lương Châu đến Tân Cương nói đường xi măng đường tu kiến công. Làm, về phần sửa đường chủ lực, dĩ nhiên chính là Tô Định Phương bắt những tù binh kia rồi. Nhiều người sức mạnh lớn, mấy trăm ngàn người đồng thời chạy, cho dù là con đường xây cất độ khó tương đối cao. Tốc độ cũng rất kinh người. Tướng quân, Trấn Bắc Hầu để cho chúng ta đem thổ phiên quốc duỗi hướng Tây vực xúc tu toàn bộ chặt đứt. Ta cảm thấy được dứt khoát mượn cơ hội này. Để cho đại quân ở thổ phiên quốc đi một vòng. Nhìn xem có thể hay không đưa cái này phía sau trong mắt thật lớn uy hiếp tiêu diệt. Tịch quân, mãi nhìn địa đồ. Với Tô Định Phương đưa ra một cái đề nghị. Làm đại đường quân sự học viện bên trong bồi dưỡng kiệt xuất nhất học viên. Mặc dù tịch quân mãi trẻ tuổi, nhưng là đã là tòng ngũ phẩm tiền phong doanh du kích tướng quân. Đây chính là ban đầu Tần Hiệp Đạo làm qua vị trí. Có thể tưởng tượng được, hắn là biết bao bị Tần Hiệp Đạo cùng Lý Thừa Càn tín nhiệm. Thổ phiên quốc gia nơi cao nguyên, quân sự học viện bên trong có một đám người đặc biệt nghiên cứu cao nguyên tác chiến. Hơn nữa vẫn còn ở phục trở thành gây dựng một nhánh 5.000 người cao nguyên tác chiến một dạng. Chúng ta nếu như phải đối phó thổ phiên người trong nước lời nói. Tốt nhất chính là đem phần lớn tướng sĩ đổi thành cao nguyên tác chiến một dạng nhân. Tô Định Phương không có bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu não. Bây giờ hắn phụng mệnh trấn thủ Tân Cương nói. Trong thời gian ngắn là không có cơ hội trở về. Nhưng là nếu như chỉ là để cho tịch quân mãi đi mang theo đội ngũ khi dễ một ít thổ phiên quốc lời. Nói, cái kia khả thi vẫn tồn tại. Ta sẽ chờ liền dùng bồ câu đưa tin cho viện trưởng viết một phong thơ. Nhìn xem có thể hay không thuyết phục hắn đồng ý chúng ta mang theo cao nguyên tác chiến một dạng. Hành động, từ nhỏ lượng tiếp xúc đến xem. Thổ phiên quốc tên địch nhân này đối đại đường quả thật có một ít uy hiếp. Chúng ta rất khó tấn công đi lên, nhưng là bọn hắn lại là có thể tùy tiện lao xuống. Cái địa phương này, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, rất là lúng túng. Tịch quân mãi bản thân võ nghệ liền tốt vô cùng, lại đăng quân sự học viện bên trong nuôi dưỡng một phen. Bây giờ nhãn quang đương nhiên sẽ không kém. Ừ, cái này tin để ta làm viết đi. Người trước gom tình báo tương quan, làm xong tùy thời điều động chuẩn bị. Ngoặc kép chấm chấm, dõi mắt bốn phía, không có đối thủ, làm đại đường đem bốn phía toàn bộ phiên bang Trúc Quốc cũng cho diệt không sai biệt lắm thời điểm. đã là nay phiến đại lục hoàn toàn xứng đáng vương giả rồi. Mượn thành tựu về văn hóa giáo dục võ công cũng đạt tới đỉnh thịnh cơ hội. Lý Thế Dân ở trong triều cũng phổ biến không ít cải cách. Bất kể là phế trừ thứ xử thế tập chế độ, hay lại là đẩy ra 3 năm giáo dục bắt buộc, hay hoặc là khoa cử trọng đại cải cách, toàn bộ đều ở trong mấy năm này đầu cho làm thành. Mặc dù đang cải cách sơ kỳ sẽ có một ít đau từng cơn, nhưng là khi cải cách thành quả bắt đầu hiển hiện ra thời điểm, tình huống lại là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì Hồng Tinh Thư viện Y học viện nuôi dưỡng số lớn lang trung, Đại Đường Y quán số lượng cũng có tăng lên rất nhiều. Ở Tần Hiệp Đạo dưới sự chỉ đạo, bệnh đậu mùa, penicillin những thứ này thần dược cũng đều trước sau ra đời. Coi như là đại đại hóa giải nhi đồng chết yểu cùng với nhân đều tuổi thọ quá thấp vấn đề. Cái này làm cho đại đường dân cư số lượng đã sớm vượt qua 50 triệu nhân. Năm nay Lý Thế Dân hướng mỗi cái nói hạ một đạo thánh chỉ. Do Hồng Tinh Thư viện Đoán Học viện dẫn đầu, phụ trách đại đường lần đầu tiên dân cư tổng điều tra. Tuy nhưng cái này tổng điều tra tinh độ khẳng định theo hậu thế không có cách nào so với. Nhưng là lại là để cho triều đình lần đầu tiên tương đối chính xác biết đại đường rốt cuộc có bao nhiêu nhân, dân cư kết cấu đại khái là hình dáng gì, dân tộc tạo thành lại là như thế nào, mỗi cái châu huyện dân cư giải rác thế nào. Với mỗi một loại này, lần này dân cư tổng điều tra ý nghĩa thật là không cách nào dùng đơn giản phát biểu đi hình dung. Mới bắt đầu cho là dân cư tổng điều tra lao dân thương tài đại thần. Đang đối mặt đủ loại phát ra sau đó, toàn bộ đều nhắm lại miệng mình. Hiệp đạo, Cao Minh mấy năm nay vẫn luôn đem tinh lực đặt ở quân sự học viện. Bây giờ cũng là thời điểm để cho hắn càng tiếp xúc nhiều một ít triều chính rồi. Ngươi có đề nghị gì hay không? Bây giờ Lý Thế Dân đối Lý Thừa Càn biểu hiện rất hài lòng. Mặc dù hắn đối Lý Thái sủng ái cũng một chút không có giảm bớt. Nhưng trong lòng là lại là cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn khác lập chữ quân. Lại bộ thượng thư này cái vị trí có thể là tương đối thích hợp. Dĩ nhiên, nếu như bệ hạ cảm thấy lại bộ quá dị ứng cảm lời nói, hộ bộ thượng thư cũng là có thể. Đối với một cái quốc gia mà nói, quan chức quản lý cùng tài chính quản lý là vô cùng trọng yếu. Chỉ cần quen thuộc nắm giữ hai cái này ngành. Như vậy đem tới Thái tử Điện Hạ xử lý triều chính. Dĩ nhiên là thành thạo. Tần Hiệp Đạo không có vòng vo. Mà là trực tiếp nói ra chính mình đề nghị. Bây giờ Lý Thừa Càn cũng quả thật đến có thể ở trong triều lập uy lúc. Kèm theo Lý Thế Dân tuổi tác trở nên lớn. Chuyện này nếu là không đăng lên nhật báo, sẽ đối đem tới sinh ra ảnh hưởng. Chú ý người và tiên. Ngươi cái này nhận xét đảo là phi thường có đạo lý a. Vậy hãy để cho Cao Minh đi trước lại bộ đi. Làm 1-2 năm sau đó mới đi hộ bộ biết một chút về. Sau đó hãy cùng ở bên cạnh trẫm học tập xử lý chính vụ. Lý Thế Dân cũng không có quá mức quấn quýt. Liền làm quyết định, không có chân thọt, không có mất đi tự tin Lý Thừa Càn. Là lúc này tốt nhất Thái tử nhân tuyển. Hơn nữa nhân gia đã tại Thái tử vị trí làm vài chục năm rồi. Mặc dù Lý Thừa Càn rất ít nhúng tay triều chính, nhưng là quân sự học viện bên trong bản thân liền có thật nhiều quan chức tử đệ. Thông qua tầng quan hệ này, Lý Thừa Càn thực ra đã được đến rồi cả triều văn võ phần lớn nhân viên ủng hộ. Nói trực tiếp một chút, chỉ cần Lý Thừa Càn không nên làm ra bức vua thoái vị tạo phản sự tình. Bất kể là hắn làm gì, cũng có thể được triều đình quan chức ủng hộ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.